Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414. Đệ 1414 chương một cái khác yên vui thôn. Nhìn đến nam nhân kia ăn cơm chưa, Ninh Hoan tâm theo bản năng nhớ tới Đại Bảo Nhị Bảo cùng chính mình nói qua. Mụ mụ mỗi ngày cho bọn hắn ăn sơn giã đồ ăn. Ninh Hoan tâm ngay từ đầu không nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên có một cái thực hoang đường suy đoán. Hay là, toàn bộ trong sơn cốc thôn dân, cả năm đều là ăn sơn giã đồ ăn đỡ đói. Như thế chỉ một, như thế quỷ dị, Ninh Hoan tâm cảm thấy tà môn. Nàng lập tức lại đi tới tiếp theo ra, khinh phiêu phiêu phiên tiến tường viện, thật cẩn thận đi qua đi nhìn lén, người này trong nhà chỉ có một 20 suốt đầu thiếu nữ. Này thiếu nữ cũng là một người, sở ăn cơm trưa, cùng một khác gia nam nhân kia, giống nhau như đúc, liên tục lại đi rồi mấy nhà. Ninh Hoan tâm phát hiện mọi người cơm trưa đều là giống nhau như đúc. Hơn nữa thôn này, thật sự giống Đại Bảo cùng Nhị Bảo nói, không có mặt khác hài tử. Thậm chí liền bình thường nhất năm khẩu nhà hoặc là dân cư tương đối nhiều gia đình đều cơ hội nhìn không tới. Khả năng, Đại Bảo cùng Nhị Bảo ra là toàn bộ trong thôn dân cư nhiều nhất. Bất quá, Ninh Hoan tâm cũng không có tiếp cận hai đứa nhỏ ra. Nàng nhớ rõ hai đứa nhỏ nói thích trên người nàng hương vị. Ninh Hoan tâm không dám dựa thân cận quá, sợ bị bọn họ hai cái ngửi được chính mình trên người hơi thở, mà bại lộ chính mình hành tung. Cho nên, Ninh Hoan tâm cảm ứng được hai đứa nhỏ hơi thở, liền rất xa tránh đi nhà bọn họ vị trí. Lại ở trong thôn đi rồi trong chốc lát, Ninh Hoan tâm thấy được một cái 25-6 tuổi nữ hài tử. Nàng đi được thực mau, bước chân dồn dập, hơn nữa biểu tình có chút khẩn trương cùng hoảng loạn. Ninh Hoan tâm lặng lặng mà đi theo nàng, phát hiện nàng cư nhiên một người lén lút ra thôn, lúc sau một đường hướng đông đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát liều mạng chạy vội lên, bên tai là gào thét tiếng gió. Nữ tử càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, nhưng là đương nàng chạy đến sương mù phụ cận thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước, không hề về phía trước, thậm chí còn sợ hãi dường như lui về phía sau vài bước. Nữ hài nhi sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Nàng che lại chính mình ngực, biểu tình càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng thống khổ. Cuối cùng, nàng vẫn là xoay người, tính toán phản hồi thôn. Ngươi vì cái gì không chạy? Một cái lãnh đạm giọng nữ ở nữ tử bên tai đột nhiên vang lên, dọa nàng nhảy dựng. Ai, là ai ở nơi đó? Ra tới, ngươi ra tới. Nữ tử khẩn trương nhìn bốn phía, biểu tình sợ hãi mà sợ hãi. Ngươi rất muốn đi ra ngoài đi. Ngươi chờ cơ hội này đợi thật lâu đi. Ngươi vì cái gì không ra đi đâu? Chỉ kém một bước, cuối cùng một bước, tiến vào trong sương mù, nói không chừng là có thể tìm được rời đi lộ, trở lại ngươi nguyên lai thế giới. Ninh Hoan tâm lại lần nữa mở miệng nói, nàng không phải cố ý dọa người, nàng chỉ là muốn nhân cơ hội thử một chút, tới chứng thực chính mình đáy lòng suy đoán. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, nàng kia lúc này lại vẻ mặt bi thương. Đi ra ngoài, ta như thế nào đi ra ngoài? Ngươi đây là ở trào phúng ta sao? Chúng ta ai đều ra không được, ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao? Chúng ta ai cũng không rời đi yên vui thôn. Yên vui yên vui. Chúng ta thật sự muốn ở cái này trong thôn vĩnh viễn yên vui đi xuống. Chính là, này cũng không phải ta muốn sinh hoạt. Ngươi minh bạch sao? Nữ tử nói. Đột nhiên cả người ngồi xổm trên mặt đất. Nàng rất muốn khóc lớn một hồi. Đáng tiếc, hiện tại nàng liền rơi lệ đều là xa xỉ. Yên Vui thôn nghe được nữ tử nói, Ninh Hoan tâm cả người đều ngơ ngẩn. Nơi này cũng kêu Yên Vui thôn. Toàn bộ 10 dặm núi lớn có 2 cái Yên Vui thôn sao? Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan tâm ẩn thân phù đã tới rồi. Thời hạn, nàng chậm rãi hiện ra chính mình thân hình, mà nhìn chính mình trước mắt đại biến người sống. Nàng kia tự hồ đã không có ngay từ đầu khẩn trương, ngược lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ninh Hoan tâm mà ni. Hết chương.